Cô ấy đã trở lại. Chương 46, một đêm, gocchuyenaudio.com. Gió đêm se lạnh dưới ánh sáng vàng lan tỏa từ ngọn đèn đường. Phụ nhân gần 60 tuổi có vẻ do dự, bà chà chà tay. Tử Chi, bác có chuyện muốn nói với cháu. Chu Tử Chi cau mày, sắc mặt thanh đạm, ánh mắt cô xuyên thấu qua những tia sáng, thẳng tắp soi dọi lên người Hạ Anh không chứa một chút tình cảm nào của quá khứ, chỉ còn lại hững hờ. Bác nói xong, sẽ đi ngay, Hà Anh hơi khó mở miệng, nắm hai tay. Khi cháu xảy ra chuyện, Diệt Minh chẳng chịu làm gì cả, mỗi ngày đều ở bệnh viện nhìn cháu, người không người quỷ không quỷ, bác. Bác muốn mượn tiền của nó dùng, nó không cho bác và nó cãi nhau rất quyết liệt. Trong khoảng thời gian đó bác với mấy người bạn hùn hạp chơi cổ phiếu, cứ như bị ma ám, trong đầu luôn nghĩ nhất định có thể thu về một số tiền lớn, nên vay thêm bên ngoài đổ vào đó, đến khi cổ phiếu tuột giá thì hối hận không kịp. Giọng nói Hạ Anh bắt đầu thay đổi, tựa hồ nhớ lại ký ức mà bà không muốn nhớ. Mấy người cho vay nặng lãi không có nhân tính, chuyện gì cũng dám làm, bác không còn cách nào, chỉ còn biết tìm Duyệt Minh, bảo nó mượn tiền bạn bè, nó mặc kệ bác, cho dù bác năn nỉ thế nào cũng vô dụng, khi đó bác rất sợ, nên lén lút bỏ trốn. Nói tới đây, Hạ Anh xấu hổ vô cùng, ngay sau đó nhịp đập trong mắt bỗng nhiên trở nên hối hả. Chưa được mấy ngày, bác bị mấy người kia tóm được. Phụ nhân trước mặt hoảng sợ run rẩy, Chu Tử Chi hơi mím môi. Bọn họ, Hà Anh tay trái run lên một chút, nuốt hai ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt hơn nhiều. Bọn họ chặt hai ngón tay của bác, Chu Tử Chi mí mắt giật một cái, tầm mắt dừng ở bàn tay trái Hà Anh cố ý che chắn, ngón út và ngón áp út không thấy đâu. Hết cách rồi, Hà Anh đứt quãng nói. An ý như thích Diệt Minh mà, nên bác lập tức đến xin An gia giúp đỡ, họ đồng ý giúp bác với một điều kiện, Diệt Minh phải là con rể của họ. Bà cười khổ một tiếng, bác không muốn chết, bán hạnh phúc của con để bảo toàn tính mạng, đây là việc làm hối hận nhất trong suốt cuộc đời này của Hà Anh. Diệt Minh không thể khoanh tay nhìn bác chết, nó không có lựa chọn, nếu không phải tại người mẹ này, nó sẽ không từ bỏ cháu đâu. Hà Anh hoang mang rối loạn nói. Bác nói thật đó, Tử Chi, ở bệnh viện có người có thể làm chứng, cháu tin bác đi, xin cháu hãy tin bác. Chu Tử Chi mở miệng, cháu tin, ngữ khí lãnh đạm, không thấy bất cứ cảm xúc dao động, Hà Anh ngây ngẩn cả người. Tử Chi, còn kịp mà, bây giờ Duyệt Minh không phải là một diễn viên không tên tuổi nữa, nó rất có tiếng, đóng một bộ phim có thể kiếm rất nhiều tiền, có thể cho cháu hạnh phúc, hai đứa. Bác à, Chu Tử Chi lần đầu tiên gọi Hà Anh, cũng là lần đầu tiên ngắt ngang bà. Cháu về trước đây, Hà Anh chạy đuổi theo, vừa khóc vừa nói. Tử Chi, bác cầu xin cháu hãy đến bệnh viện thăm Duyệt Minh một lần, tình trạng bây giờ của nó rất tệ, cách trương.